Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, đệ 1144 chương hạn chế. Tốt, Lý Tiểu Thư, đến lúc đó chỉ cần Lý Tiểu Thư đưa vào Ngài Vân tay liền có thể. Quầy Tiểu Thư mỉm cười nói. Ngài sở yêu cầu đồ vật chờ ra khỏi thành môn thời điểm. Nơi đó người tự nhiên sẽ cung cấp cho ngươi, sau đó cùng mọi người giống nhau nhìn theo nàng rời đi. Lại không biết tại đây ngôi cao trung lúc này đã có người đi theo nàng đi ra ngoài. Vài người trên người cấp bậc không thấp, ít nói cũng có 50 cấp trở lên. Vài người nhìn nhau mắt. Chợt lóe nhanh chóng theo đi lên, ai cũng không ngờ tới, hôm nay đã mau đen, lập tức cửa thành liền phải đóng lại, mà lúc này nàng cư nhiên một mình đi ra ngoài, có thể tưởng tượng đến bọn họ nhiệm vụ, không nói hai lời cũng đi theo đi ra ngoài. Kinh thành phụ cận thành thị rất nhiều, nhưng là bao lớn thành thị tang thi đã là rửa sạch. Theo mặt thế thời gian càng dài, tăng thi tiến hóa càng xu gần với nhân loại, khôi phục trí tuệ, tự nhiên sẽ không ngốc tại cái này khoảng cách nhân loại gần nhất, thả nguy hiểm địa phương. Cho nên trên cơ bản những cái đó tàn phá thành thị trải qua quá tăng thi cùng nhân loại mấy chàng. Chiến đấu lúc sau đã là toàn bộ đều không xuống dưới. Lúc này Bạch Linh tốc độ cực nhanh xuyên qua ở này đó thành thị trung. Ngẫu nhiên xuất hiện cấp bậc so thấp tang thi một đao chém liền. Này đối Bạch Linh lại quen thuộc bất quá sự tình. Hơn nữa sẽ không bởi vậy mà chậm trễ chính mình thời gian. Chỉ là đáng tiếc, theo tang thi tấn chức, giá hàng cũng ở dâng lên, ít nhất. Hiện tại sở hữu cấp bậc đều cố định không được. Nói cách khác, còn muốn 3 tháng tả hữu thời gian, bọn họ liền sẽ phát hiện, theo mỗi người hạn chế, cũng không thể ở có tinh hạch hoặc là có đặc dị tính hoa quả cơ sở thượng không ngừng tấn chức. Nếu tại hạ đi, nhân loại thân thể cực hạn tới rồi, sẽ nổ tan xác mà chết. Đồng dạng đối với tang thi biến dị thú, thậm chí đặc dị tính biến dị thú đồng dạng có loại này hạn chế. Nhưng lúc ấy đã có không ít dị năng giả cùng người thường hai tử ra tiếng. Ở tồn tại ngàn vạn người bên trong, cứ việc dị năng giả cùng dị năng giả hai tử sinh ra tỷ lệ cực thấp, không thể phủ nhận, cũng như cụ có nhân sinh hạ loại này hai tử. Loại này hài tử liền trên cơ bản không có nhiều ít hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên, chỉ cần bọn họ còn sống, liền có thể vô hạn tấn chức đi xuống. Đương nhiên nhân loại thọ mệnh như cũ hữu hạn sinh mệnh tấn chức cấp bậc cũng sẽ không xuất hiện cái gì thập phần khủng bố địa phương. Cho đến lúc này, nhân loại chỉ sợ càng khát vọng trường sinh đi. Bạch Linh khóe miệng hiện lên một tia châm chọc. Kỳ thật trường sinh nói đến cùng là không tồn tại. Chẳng sợ Bạch Linh hiện tại đã cùng thiên thần kiếm kết hợp. Có lẽ đường sinh mệnh tăng trưởng. Ở nàng thân thể các hạng cơ năng chưa lão phía trước, khả năng có được vô số lần trọng sinh cơ hội. Bất quá chờ đại nạn buông xuống thời điểm tuyệt đối sẽ chết. Đến lúc đó thiên thần kiếm lại sẽ khôi phục thành trước kia bộ dáng. Chờ đợi tân chủ nhân mở ra, đột nhiên Bạch Linh trong mắt hiện lên một mặt sắc bén. Này mặt sau mấy cái đuôi, cư nhiên đuổi kịp, cảm giác được mặt sau còn có không giống nhau hơi thở. Bạch Linh biết được bọn họ vận dụng bọn họ thú sủng. Giống nhau thú sủng là không cho phép tiến vào cao ốc hoặc là phòng ở nội. Liền tính ở căn cứ, cũng có nhất định ước thúc. Vượt qua 7 mễ cao thú sủng không cho tiến căn cứ. Nhưng ở căn cứ bên cạnh có một cái chuyên môn cấp thú sủng thành lập độc lập biến dị rừng cây. Cung bọn họ chờ. Đương nhiên, đây cũng là muốn giao tinh hạch. Bởi vì nơi đó mặt cần thiết phải có người quản lý. Bạch Linh cũng không có dừng lại. Biên chạy, biên từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái nhiệm vụ sở yêu cầu bản đồ. Nhìn mặt trên màu đỏ vòng tròn đánh dấu, ngược lại hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Hết chương.